Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1001, Minh Ước. Hải Vô Nhai đã từng là trường sinh cảnh cửu trọng thiên cao thủ tuyệt thế. Đã từng cùng hải tộc thiên tiên cùng thế hệ tranh phong. Chỉ là thảm bại tại hải tộc thiên tiên trong tay, bị hải tộc thiên tiên bắt sống trấn áp. Bất quá tại mấy chục vạn năm thời gian ăn mòn phía dưới, phần lớn cường giả cũng đã vẫn lạc. Hải Vô Nhai lại như cũ có thể sống sót. Thực lực của hắn mạnh, thần thông rộng, có thể tưởng tượng được. Dương Phong trầm ngâm một hồi, lập tức nói, 20 sự kiện, hơn nữa ta thả ngươi đằng sau, ngươi không thể ra tay với ta, cũng không thể đem bí mật của ta nói ra. Hải Vô Nhai trầm giọng nói, không được, ba chuyện, ta chỉ có thể giúp ngươi làm ba chuyện. Hơn nữa ta cam đoan ngươi thả ta đằng sau, ta sẽ không ra tay với ngươi, cũng sẽ không đem ngươi bí mật nói ra. Dương Phong nhìn Hải Vô Nhai một cái, lặng lẽ nói, ta có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục thực lực. Hải Vô Nhai, lấy ngươi tình huống trước mắt, muốn nhanh chóng khôi phục toàn thịnh thực lực, ít nhất cũng cần 100 vạn cực phẩm pháp tinh. Không có cực phẩm pháp tinh, một khi ngươi xuất thế, chỉ sẽ luôn vì những thứ khác người con mồi. Hải Vô Nhai trầm ngâm một hồi, lập tức nói, 6 cái sự tình, ta có thể giúp ngươi làm 6 cái sự tình. Chính như Dương Phong lời nói, Hải Vô Nhai mấy chục vạn năm ngủ say, hắn phần lớn lực lượng cũng đã bị rút ra. Sau khi tỉnh lại, cũng vẻn vẹn chỉ là khôi phục kim đan cảnh tứ trọng thiên tả hữu thực lực. Năm đó Hải Vô Nhai thế nhưng là trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường đại tồn tại. Không phải bị hải tộc thiên tiên đánh bại, lấy hắn năm đó thiên phú, thậm chí có hy vọng tấn thăng trở thành thiên tiên cường giả. Trong lòng hắn vì Dương Phong làm 6 cái sự tình, coi như là cực kỳ không tầm thường đại giới. Sự thật bên trên, mời bất luận cái gì một tôn trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả xuất thủ một lần, đại giới đều cực kỳ cao, xa xa siêu việt 100 vạn cực phẩm pháp tinh. 15 sự tình, Hải Vô Nhai, không có ta, ngươi không còn cách nào khôi phục nhanh như vậy. 7 kiện sự tình, Dương Phong, coi như ta không có như ngươi, ta cũng có thể khôi phục lại trường sinh cảnh. 11 sự kiện, thế nhưng là cái kia ít nhất cũng cần thời gian mấy chục năm. Đối với ngươi đến nói, thời gian mấy chục năm cũng không ngắn. Thiếu đi thời gian mấy chục năm, có lẽ ngươi liền chưa hẳn có thể xung kích bất tử cảnh. 8 cái sự tình, Dương Phong, lấy thiên phú của ta, tương lai ắt hẳn có thể trở thành bất tử cảnh cường giả. Đến lúc đó, ngươi mời ta xuất thủ nhưng là kiếm lợi lớn. Ngoặc kép, tại một hồi đối chọi gay gắt cò kè mặc cả bên trong. Cuối cùng xác định Hải Vô Nhai trợ giúp Dương Phong làm 9 kiện sự tình. Mà Dương Phong thì cho Hải Vô Nhai tự do, đồng thời trợ giúp Hải Vô Nhai khôi phục toàn thịnh lực lượng. Mấy ngày sau, Dương Phong đi tới Hải Vô Nhai trước người, ngón tay gảy nhẹ, một trương thái cổ minh ước lập tức bay đến Hải Vô Nhai trước người. Đây là một phần thái cổ minh ước, ở phía trên ước định giữa chúng ta hiệp nghị, ký phần này minh ước đằng sau, chúng ta chính là đồng minh. Thái cổ minh ước là Dương Phong hao phí một giọt long tủy chi lực luyện chế mà thành bảo vật, liền xem như trường sinh cảnh cường giả cũng khó thoát cái kia minh ước trói buộc. Chỉ có bất tử cảnh bậc lấy bên trên cường giả mới có thể tránh thoát cái kia minh ước trói buộc. Nếu như không phải Dương Phong thu được long tủy, hắn cũng vô pháp luyện chế dạng này, liền trường sinh cảnh cường giả đều có thể ước thúc thái cổ minh ước. Hải Vô Nhai nhìn kỹ cái kia phần minh ước một cái, thần thức quét qua, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì đằng sau, ngón tay gảy nhẹ, một giọt tinh huyết lập tức từ trong tay của hắn bay ra. chui vào minh ước bên trong. Tiếp đó hướng về Dương Phong nhìn lại. Dương Phong mỉm cười, ngón tay gảy nhẹ, một giọt tinh huyết cũng từ tay bên trong bay ra, chui vào trong minh ước, hấp thu Dương Phong cùng Hải Vô Nhai tinh huyết đằng sau. Thái cổ minh ước lập tức trực tiếp thiêu đốt, hóa thành hai điểm tinh mang phân biệt chui vào Dương Phong cùng Hải Vô Nhai trong mi tâm. Hải Vô Nhai nhìn xem Dương Phong thản nhiên nói, hiện tại có thể mở phong ấn la bàn đi à nha. Tại minh ước ký kết trước đó, dù cho Dương Phong cùng Hải Vô Nhai đã đạt tới hiệp nghị, Dương Phong vẫn không có đem Hải Vô Nhai từ phong ấn trong la bàn thả ra. Hải Vô Nhai đã từng thế nhưng là trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt thế, có vô số thần thông, nếu như không phải hắn bị trấn áp mấy chục vạn năm lâu, tại hắn lúc toàn thịnh, một ngón tay đều có thể nghiền chết trước mắt Dương Phong. Hải Vô Nhai tiền bối, trước đó nhiều có đắc tội, còn xin ngươi thứ lỗi. Dương Phong mỉm cười, ngón tay gảy nhẹ, pháp lực phun trào, chui vào phong ấn trong la bàn. Phong ấn la bàn phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, một chút chui vào Dương Phong trong tay. Hừ, Hải Vô Nhai từ phong ấn trong la bàn thoát thân mà ra, lạnh hừ một tiếng, sau đó dụng lực khẽ hấp, không gian giới chỉ bên trong một cỗ tinh thuần vô cùng linh tức giận, lập tức từ bốn phương tám hướng vọt tới, chui vào trong miệng của hắn. Hải Vô Nhai vẻn vẹn chỉ là khẽ hấp, hắn tu vi lần nữa kéo lên, nhảy lên tấn thăng đến kim đan cảnh ngũ trọng thiên chi cảnh. Dương Phong vung tay lên, một cái cực phẩm pháp tinh hình thành pháp núi thủy tinh, lập tức bay đến Hải Vô Nhai trước người nói, Hải Vô Nhai tiền bối, nơi này là 100 vạn cực phẩm pháp tinh, có cái này 100 vạn cực phẩm pháp tinh, chắc hẳn tiền bối ắt hẳn có thể khôi phục toàn thịnh chi tư, xưng bá Đông Hải, vô địch thiên hạ. Hải Vô Nhai nhìn bay đến trước người hắn 100 vạn cực phẩm pháp tinh, khẽ mỉm cười nói, hắc hắc, co được giãn được. Dương Phong, tương lai thành tựu của ngươi, chỉ sợ còn biết vượt qua ta. Dương Phong khách sáo một câu, ở đâu? Hải Vô Nhai thản nhiên nói, tốt, ta muốn bế quan tu luyện, không có chuyện quan trọng, đừng tới phiền ta. Đối với Hải Vô Nhai đến nói, việc cấp bách là phải nhanh một chút tu luyện, đem chính mình tu vi khôi phục lại trường sinh cảnh cửu trọng thiên. Một khi hắn tu vi khôi phục lại trường sinh cảnh cửu trọng thiên, toàn bộ thiên hạ đều mặc hắn tung hoành. Vâng, Hải Vô Nhai tiền bối. Dương Phong mỉm cười, thân hình thoát một cái, lập tức rời đi nơi đây. Hải Vô Nhai nhìn thật sâu Dương Phong bóng lưng một cái, lúc này mới nắm lên một khối cực phẩm pháp tinh, vận chuyển công pháp, hấp thu cái kia một khối cực phẩm pháp tinh bên trong ẩn chứa tinh thuần pháp lực. Đối với Hải Vô Nhai đỉnh cao cường giả như vậy đến nói, cũng chỉ có cực phẩm pháp tinh bảo vật như vậy mới có thể để bọn họ nhanh chóng khôi phục lực lượng. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, Long Cung quảng trường bên trên, linh sáng long lánh, từng người hoàng tộc tôn thất cao thủ từ Hải Long đảo bên trong bay ra, xuất hiện ở Long Cung quảng trường bên trên. Không bao lâu, tại Long Cung quảng trường bên trên, lập tức xuất hiện hơn 3.000 tên hoàng tộc tôn thất cùng với bọn họ tùy thân hộ vệ. Hải Long đảo thí luyện cực kỳ tàn khốc, vượt qua 3/4 hoàng tộc tôn thất cùng với hộ vệ của bọn hắn đều vẫn lạc tại Hải Long đảo bên trong. Bất quá còn sót lại xuống hơn 3.000 tên hoàng tộc tôn thất cao thủ. Người người đều trong mắt tinh quang chớp động, khí tức cường đại, hiển nhiên đều từ biển Long đảo bên trên thu được lợi ích cực kỳ lớn. Tại biển Long đảo bên trên, có vô số cường đại ma quái, cùng với đủ loại bí bảo. Chỉ cần thực lực cường đại, liền có thể từ biển Long đảo bên trên đạt được vô tận chỗ tốt. chỉ là săn giết thực đan cảnh hung thú đều có thể để bọn họ phát bên trên một bút không nhỏ tài phú. Linh quang chớp động, Dương Phong cũng theo Long Xuân Lan cùng lúc xuất hiện tại Long Cung quảng trường bên trên. Vừa xuất hiện tại Long Cung quảng trường bên trên, Dương Phong ánh mắt hướng về trong đám người quét qua. Ánh mắt lập tức rơi vào thất hoàng tử Long Hải Phong một bên cự linh thánh tử trên người. Cự linh thánh tử cũng hướng về Dương Phong mỉm cười. Phảng phất tại Hải Long đảo thí luyện bên trên hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ. Đúng lúc này, quảng trường bên trên, một cỗ trường sinh cảnh khí tức khủng bố lan truyền mà ra. Bao phủ tại cái kia toàn bộ quảng trường bên trên, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Tên kia mở bổ thông hướng Hải Long đảo thông đạo lão giả chậm rãi đi ra. Quan sát phía dưới rất nhiều hoàng tộc tôn thất, chậm rãi nói, hiện tại ta tuyên bố. Lúc này đây Hải Long đảo thí luyện đầu tiên là Long Xuân Lan. Nàng cũng là chúng ta Hải Long tộc bên trong, mới thái tử. Tên kia lời nói của ông lão một màn, từng đạo hâm mộ, ánh mắt ghen tị lập tức rơi vào Long Xuân Lan trên người. Hải Long đế quốc cùng nhân tộc đế quốc không giống, liền xem như phụ nữ, cũng có thể trở thành mới Long Hoàng. Tại Hải Long đế quốc lịch sử bên trên, liền từng có qua ba vị phụ nữ Long Hoàng. Long Xuân Lan nghe nói lời ấy, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mừng như điên. Trở thành Hải Long đế quốc thái tử, cái này cũng liền mang ý nghĩa Hải Long đế quốc cái này chi phối Đông Hải đệ nhất thế lực đem sẽ từ nàng đến kế thừa. Hải Long đế quốc là Đông Hải thế lực lớn, nội tình sâu dày vô cùng. Chỉ cần tại bên trên Hải Long đế quốc hoàng vị, trở thành Long Hoàng, lợi dụng Hải Long đế quốc vô tận tài nguyên, cơ bản bên trên đều có thể tu luyện tới trường sinh cảnh. Long Xuân Lan nguyên bản tư chất tu luyện sẽ bất phàm. Luyện hóa ba cái huyết long quả đằng sau, nàng càng là nhất cử đột phá bình cảnh, tấn thăng đến kim đan cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Chỉ cần có Hải Long đế quốc vô tận tài nguyên giúp đỡ, nàng tương lai thành vì trường sinh cảnh cường giả căn bản không thành vấn đề. Liền xem như bất tử cảnh, nàng cũng có một tia hy vọng có thể đột phá. Đúng lúc này, một bên truyền đến một thanh âm nói, chậm, từng tia ánh mắt lập tức tập trung vào cái thanh âm kia chủ nhân trên người. Cái kia lão giả tóc trắng ánh mắt rời một cái, cũng rơi vào Long Hải Phong bên trên, khẽ trao mày, lạnh giọng nói, Long Hải Phong, đây là bệ gia quyết định, ngươi chẳng lẽ muốn làm trái với bệ hạ ý chỉ sao? Ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên Long Hoa nhìn xem Long Hải Phong, trong mắt cũng thoáng qua một đạo sát cơ, Long Hoàng uy nghiêm không thể xâm phạm, nếu như Long Hải Phong không có lý do hợp lý, Long Hoa tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Long Hải Phong khẽ mỉm cười nói, không, ta cũng không muốn làm trái với bệ hạ ý chỉ. Ta muốn nói là, đại tỷ tại Hải Long đảo bên trong thu được một bộ chân long chi cốt. Cỗ kia hoàn chỉnh chân long chi cốt bên trong, nắm giữ chân long tủy. Chân long tủy, chính dễ dàng trị liệu phụ hoàng chịu nói tổn thương. Mời đại tỷ lấy ra chân long tủy, trị liệu phụ hoàng nói tổn thương. Cứ như vậy, thái tử chi vị thuộc về đại tỷ, đại gia cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Chân long chi cốt, cái gì? Nàng vậy mà thu được chân long chi cốt, mà lại là nắm giữ long tủy chân long chi cốt. Quá nghịch thiên, nàng vậy mà thu được chân long chi cốt. Đây chính là thiên tiên bậc cường giả đều sẽ động tâm bảo vật. Ngoặc kép phẩy, từng đạo hâm mộ, ánh mắt ghen tị lập tức tập trung ở Long Xuân Lan trên người. http://www.zoop.com.vxt 90316/207.277-15 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.